Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2391. Khóc chuyện audio.com. Cô tức giận phải đem trứng gà còn lại một hơi nhét vào trong mồm. Về sau lại cũng không cho anh ăn. Trình Dã cho là em gái mình chính là chợt có linh cảm. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai. Đối phương mỗi ngày đều đi đút gà. Còn cùng gà nói chuyện một hồi lâu. Có một lần Trình Dã đi nghe lén. Đại khái chính là phía dưới bộ dạng này. Gà ơi gà, mi ăn nhiều một chút. Mỗi ngày đẻ một quả trứng cho ta. Ta cam đoan mi sẽ không bị cha ta giết chết. Mi biết giết chết là có ý gì sao? Chính là đưa mi hầm thành canh uống. Mùi vị đó có thể ngon. Nói xong câu đó, còn muốn nuốt nước miếng một lần. Trình Dã, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình cùng con gà này đại khái bồi dưỡng được tình cảm. Gà mái mỗi ngày đều sẽ đẻ một quả trứng. Cô hận không thể đem gà một chỗ ôm trở về ổ đi ngủ được. Người đều là không dễ dàng thỏa mãn. Có một quả trứng, liền sẽ muốn quả trứng thứ hai. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ, con gà này có thể là ăn không tốt lắm. Thế là cô nghe được anh trai nhà mình, nói phải đào con giun cho gà mái ăn. Trình Dã trong lòng có chút không cao hứng. Những ngày này, em gái mình liền chiếu cố nhìn gà mái. Đều không sao cả phản ứng hắn qua. Hắn bất động thanh sắc nói. Nó mỗi ngày đẻ một quả trứng liền đã đủ nhiều. Hai quả trứng chỉ sợ không phải được. Trầm Mộc Bạch nói. Không thử một chút làm sao biết. Thế là cô lôi kéo người đi cùng với cô đào con giun. Còn làm dơ quần áo. Vương Tố Đình cùng Trình Đại Đào biết. Cũng là giờ khóc giờ cười. Cái trước nói. Con gà mái kia mẹ thấy liền giết đi. Một ngày mới một quả trứng gà. Phí lương thực nhưng lại thực. Trầm Mộc Bạch không cho phép. Trình Dã mở miệng nói. Mẹ, tất nhiên em gái thích. Vậy trước tiên giữ đi. Tại thời điểm bé gái trong phòng ngủ nằm ngáy o o, hắn liền cùng mẹ mình nói. Con gà mái kia không có khả năng hàng ngày đẻ trứng. Đợi con bé hăng hái qua, con gà này liền có thể làm thịt. Trầm Mộc Bạch làm sao biết chủ ý của anh trai cô. Cô ăn trứng gà luộc mấy ngày về sau, phát hiện gà mái không đẻ trứng. Thế là lại kiên nhẫn nuôi mấy ngày, vẫn là không có đẻ trứng. Sau đó cô liền chạy trong phòng. Ca, con gà mái kia không đẻ trứng. Trình Dã làm lấy bài tập. Trong lòng cũng đừng nói có bao nhiêu cao hứng. Trên mặt lại nói, có thể là gà mái mệt mỏi. Em chờ một chút hai ngày. Trầm Mộc Bạch cũng không hiểu cái này. Cô nhẹ gật đầu, lại đi cùng gà mái nói chuyện. Sau đó hai ngày về sau, gà mái lại đẻ trứng. Cái này cô có thể vui như điên. Trình Dã liền không cười được. Hôm sau, trời còn chưa sáng, hắn đã ra khỏi giường. Trình Đại Đào đứng lên đi nhà xí. Nhìn thấy bóng người, giật nảy mình. Tiểu Dã, con dậy sớm như thế làm cái gì? Cái này còn chưa tới thời gian đến trường đâu. Trình Dã mặt không đổi sắc nói. Cha, con tới đi nhà xí mà thôi. Trình Đại Đào ngáp một cái. Lên xong liền đi ngủ sớm một chút đi. Đến trường cũng không thể không có tinh lực. Vừa nói, liền vào trong phòng, Trình Dã vụng trộm ra sân nhỏ. Trông thấy trong ổ gà mái. Hắn đưa tay sờ sờ. Quả nhiên mò tới một quả trứng. Sau đó lặng lẽ trở về bên trong phòng. Trầm Mộc Bạch phát hiện gà mái lại không đẻ trứng. Trong lòng rất là phiền muộn. Mà Khương Tử lại là mỗi ngày đều có thể thu đến một quả trứng gà. Ngay từ đầu khỏi phải nói cao hứng biết bao, nhưng phát hiện trứng là sống về sau, liền trợn tròn mắt. Trình Dã, cậu cho tôi một quả trứng gà sống làm cái gì? Trình Dã nói, không muốn sao, cái kia tôi cho Đại Bằng đưa đi. Khương Tử lập tức che trứng gà, cậu cho chính là của tôi. Nhưng là Khương Tử liên tiếp vài ngày đều tu đến, liền lập tức hơi nghi ngờ. Không đúng, cậu đột nhiên đối với tôi tốt như vậy làm cái gì? Cách chương.